Thiên đạo game thủ, chương 70, kinh khủng thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực hàn tia sáng chiếu ra từ phía tạo thành vô số lớp băng phiến tạo lên, cả một cái khu vực toàn bộ bao trùm thành một cái to lớn băng động, xung quanh quý giá thiên tài địa bảo hoàn toàn bị cực hàn tia sáng vùi nát, linh dịch bắn tung tóe ra xung quanh, mãi mấy chục giây sau tia sáng mới dừng lại, băng xương tan đi để lộ ra cực hàn băng lân xà to lớn thân ảnh, nó toàn thân tản mát vô số hắc khí, hai mắt hoàn toàn mất đi thần trí, tràn đầy bạo lệ. Chỉ là nó phần đầu lúc này từ bao giờ đã xuất hiện Dương Phong thân ảnh, trên tay vẫn còn cầm tử thi đao, miệng liên tục thở ra khói trắng, một đường xuyên thủng cực hàn băng lân xà đầu lâu. Hắn đao khí như một đầu hung thú bạo phát ra, điên cuồng phá hủy yêu xà não bộ, không chỉ thế hắn tay phải bỗng buông đao ra, nồng nặc huyết kim sắc khí huyết điên cuồng hướng hắn bàn tay ngưng tụ, dần dần biến ảo ra một cái tràn đầy hung uy cự long đầu lâu. Long trảo thủ tế, lập tức một cỗ không thua kém viên lôi song quyền khí huyết chi lực bạo phát ra, mang theo một tia long uy, khiến đang điên loạn cực hàn băng lân xà hai mắt vậy mà lóe lên sợ hãi, to lớn xà thân hoàn toàn bị chấn trụ. Phanh, cực hàn băng lân xà thân thể lập tức như đạn pháo bị đánh sâu xuống đại địa, xà đầu bị đánh nát chia năm xẻ bảy, huyết dịch hướng về tứ phía bay tung tóe, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Không chỉ thế, phía trên chảy xuống hàn băng hồ thủy chạm vào cực hàn xà thi thể xong, chẳng nhưng không đóng băng mà còn có dấu hiệu đem xà thể hòa tan, mười phần quỷ dị. Phù, xem ra nó yêu đan đã bị cỗ tà ác năng lượng kia toàn bộ thôn phệ rồi. Dương Phong khẽ thở phào một hơi, cũng không để ý cực hàn băng lân xà thân thể bị hòa tan, hắn kim nhãn lóe lên, nhìn thấy đầu cự mãng này sinh mệnh biến về không xong, lúc này mới an tâm nhảy trở lên, dựa vào vách đá toàn thân suy nhược ngồi xuống. Lão đại, không sao chứ? Viên lôi lúc này mới nhanh chóng chạy đến, bộ mặt lo lắng hỏi. Không sao, chỉ bị thương một chút, ngươi chạy qua xem Lệ Ninh xem có chuyện gì không, lúc nãy cự mãng kia đại chiêu phạm vi rất rộng. Viên lôi nghe vậy mới khẽ gật đầu, vội chạy đi xung quanh tìm Lệ Ninh, lạc này Dương Phong mới từ hệ thống cửa hàng mua lấy một bình sinh mệnh dược thủy, nhanh chóng đem toàn bộ uống vào. Cái kia cực hàn tia sáng có chút lợi hại, chỉ sợ đã tiếp cận trung đẳng thiên phú đi. Dương Phong nhìn hoàn toàn tê liệt cánh tay trái mình, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu là bình thường tu sĩ dính phải, chỉ sợ toàn bộ tế bào sẽ bị cực thấp nhiệt độ mạt sát, sinh mệnh hoàn toàn mất đi. Hắn tay trái là do vừa nãy nguy cấp kéo viên lôi ra, cho nên mới trúng phải, còn may có hệ thống sinh mệnh dược thủy, nếu không cho dù có thánh quang thể vẫn tương đối phiền phức. Cũng làm hắn cảm thấy may mắn là đầu cấp 4 yêu xà này, yêu đan vậy mà bị cái kia tà ác năng lượng toàn bộ thôn phệ đi, cho nên không thể tự bạo yêu đan, cái kia phạm vi rộng lớn cực hàn hơi thở có lẽ cũng là đó cuối cùng một tia ý thức theo bản năng cuồng bạo thi triển ra. Cảm nhận được vết thương hồi phục kha khá xong, lúc này hắn mới chú ý đến hệ thống liên tục nhảy ra thông báo, phía trên phần thưởng vậy mà để hắn giật nảy cả mình, tinh thần đều có chút phấn chấn lên. Ngài vượt hai đại cảnh giới chém giết nguyên đan cảnh cấp bậc cực hàn huyết lân xà, thu được vượt cấp khen thưởng, 2.000 công pháp điểm, 5.000 kỹ năng điểm, 8.000 hệ thống tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến dị cực hàn xà huyết mạch sơ cấp thiên phú thẻ cực hàn hơi thở, huyền cấp huyết lân băng giáp, huyền khí băng độc xà mâu. Hoàn thành thành tựu, vượt cấp khiêu chiến 2. Miêu tả, nhận được khi ngươi vượt qua hai cái đại đẳng cấp thực lực khiêu chiến, là bằng chứng cho ngàn năm yêu nghiệt. Phần thưởng, thành tựu ngẫu nhiên hộp quà, 1 võ kỹ quy chân thẻ, 1 vô cấp võ kỹ nguyên bản, 1 cao cấp sinh mệnh dược tề, 10 cao cấp năng lượng dược tề, 10, 1.000 hệ thống tiền, hoàn thành thành tựu thiên địa vĩ lực 1, miêu tả, nhận được khi đánh ra gấp 5 lần cảnh giới lực công kích ngươi một quyền ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Phần thưởng, thành tựu ngẫu nhiên hộp quà, 1 truyền tộc thẻ, 1 ngộ đạo thẻ, 1 luyện thể đan, 10 cao cấp năng lượng dược tề, 10, 1.000 hệ thống tiền. Ba cái bảng thông báo, hàng dài thưởng cho dòng chữ, khiến Dương Phong một chỗ đều có chút choáng váng, phía trên danh mục rất nhiều đồ vật hắn không biết là gì, nhưng mà nguyên giết chết cực hàn huyết lân xà thưởng cho điểm công pháp cùng điểm kỹ năng, đã đầy đủ để hắn chấn kinh. Dòng dã 2.000 điểm công pháp, cái này chẳng phải nói để hắn thừa sức đem bất diệt kinh tầng 1 tu luyện đến viên mãn sao? Lại không nói cái kia 5.000 điểm kỹ năng cùng một đống hệ thống tiền, quả thực làm nhiều đến vượt qua hắn tưởng tượng. Hệ thống phần thưởng có lẽ ta lần đầu tiên cho nên mới thưởng nhiều như vậy, về sau chỉ sợ vẫn dựa vào bản thân là chính. Dương Phong khẽ lắc đầu nói, con biến dị cực hàn xà này chính là cấp 4, hắn cũng là nhân nó trọng thương cùng cuồng bạo trạng thái mới may mắn giết chết, nếu nó thời kỳ toàn thịnh một hơi thở cũng khiến hắn chết đi không thể chết lại rồi. Loại này thưởng cho hoàn toàn là hy hữu, theo một cách nào đó chẳng khác gì hắn cơ duyên, căn bản không có khả năng gặp nhiều lần. Ân, cái này thưởng cho thiên phú. Dương Phong rất nhanh liền giật mình phát hiện trong bảng thông tin sơ cấp đỉnh phong thiên phú thẻ, cái này làm nội tâm hắn khẽ hưng phấn lên, vội vào kho hàng quan sát chi tiết. Đạo cụ sơ cấp thiên phú thẻ cực hàn hơi thở. Phẩm chất hệ thống tinh phẩm, miêu tả, sử dụng xong có thể lập tức sở hữu sơ cấp thiên phú cực hàn hơi thở, một hơi có thể phun ra nhiệt độ cực thấp hàn quang, ngưng tụ càng lâu phun ra càng mãnh liệt. Trạng thái, khóa chặt không thể đưa người khác sử dụng. Dương Phong nhìn tấm thẻ này thông tin, trong lòng trầm tư, cái này thiên phú rõ ràng là cực hàn huyết lân xà lúc trước bắn ra hàn quang thiên phú, năng lực có thể nói tương đối cường đại. Dù sao cũng là sơ cấp thiên phú, uy lực vẫn không thể nào coi thường, bất quá hắn không có băng thuộc tính, phát huy ra cái thiên phú này năng lực căn bản không được bao nhiêu, hơn nữa cái thiên phú này là một dạng thổ tức không quá hợp nhân loại sử dụng. Thôi kệ, cái này cũng không thể đưa người khác dùng, có nhiều vẫn hơn không? Dương Phong khẽ lắc đầu, lập tức bấm sử dụng tấm thẻ này, tức thì một đạo quang mang chiếu thẳng vào hắn mi tâm, thân thể cũng hơi lắc lư một chút giống như đang được cải tạo. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giây sau Dương Phong mới thở mạnh ra một hơi, toàn thân khí chất bỗng biến lạnh lẽo hơn nhiều, đồng thời hắn cũng cảm nhận được cổ họng mình có một cỗ kỳ diệu mát lạnh, không cần linh lực mở miệng ra vô số trong không khí hàn băng thuộc tính nhanh chóng tụ tập vào hắn ít hầu. Suy, Dương Phong từ miệng một cỗ hàn quang bắn ra chiếu xuống mặt đất lập tức để thạch đá đông cứng, vỡ vụn thành trăm mảnh. Không tệ, nhưng mà uy lực thật chẳng ra sao, con không bằng hàn băng huyết lân xà một thành. Dương Phong cười mà như không cười, thật sự không có băng linh căn, cái thiên phú này hoàn toàn phế vật, lực công kích không quá cao, phạm vi cung rất nhỏ, kém xa hàn băng xà thi triển. Nhưng mà có một cái thiên phú cũng là chuyện tốt, không chừng sau này mượn nhờ hệ thống lực lượng chính mình có thể ngưng tụ băng linh căn đây. Lão đại, không xong rồi. Đúng lúc này viên lôi thanh âm hốt hoảng vang lên, khiến đang định xem các đồ vật còn lại Dương Phong lập tức giật mình tỉnh dậy. Có chuyện gì sao, lão đại, ngươi mau qua xem chút đi, Lệ Ninh gặp chuyện rồi, nàng cơ thể. Ta không dám động vào, viên lôi sắc mặt hoảng hốt, thanh âm gấp rút lại kèm theo một tia lo lắng nói ra. Cái gì, Dương Phong khẽ nhíu mày, vội theo viên lôi chạy về phía Lệ Ninh bên kia, chỉ là nhìn thấy Lệ Ninh bộ dạng lúc này xong hắn hai mắt liền co rút lại. Đây là, chỉ thấy Lệ Ninh lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân mạch máu tràn ngập lục sắc, từ thân thể mọc ra một đống dây leo màu xanh, hơn nữa đống dây leo này còn điên cuồng cắm rễ xuống mặt đất, phần đỉnh mọc ra màu đỏ như máu bông hoa, nhìn quỷ dị vô cùng. Có cảm giác Lệ Ninh lúc này cũng không phải nhân loại mà là một cái thụ yêu vậy, hơn nữa nàng sinh mệnh khí tức cũng yếu ớt vô cùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Thụ yêu huyết độc, Dương Phong trầm giọng kêu lên, sắc mặt mười phần khó coi, liếc mắt liền nhìn ra Lệ Ninh dưới chân màu xanh vết thương. Chẳng lẽ là ban nãy khu vực kia, đáng chết, chỗ kia vậy mà tồn tại một cái huyết độc thụ yêu. Huyết độc thụ yêu không tính là cường đại yêu thú, nhưng mà nó độc lại cực kỳ nguy hiểm, đối với người tu luyện càng nguy hiểm gấp bội. Một khi bị trúng độc này, trong cơ thể sẽ mọc một đống hạt giống, những hạt giống này sẽ hấp thu chủ ký sinh sinh mệnh cùng khí huyết, đạt đến một mức nhất định sẽ phá thể mà ra, cắm rễ xuống mặt đất, mọc ra từ ký sinh chủ thôn phệ được huyết hoa. Người bị nhiễm độc này phải chết không thể nghi ngờ, huyết hoa mọc ra lúc cũng chính là thời điểm chủ ký sinh toàn bộ sức sống bị thôn phệ toàn bộ rồi. Có thể nói là một cái cực kỳ tà ác thụ yêu, nhìn Lệ Ninh trước mắt tình trạng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Khoan đã, Lệ Ninh sinh mệnh lực. Đúng lúc này Dương Phong liền phát hiện Lệ Ninh cũng không bị thụ độc rút ra hết, nói đúng hơn là nó đang liên tục được bổ sung, một mực duy trì nàng nhất mệnh. Rất nhanh Dương Phong liền nhìn thấy Lệ Ninh phần ngực phát sáng ấn ký kia, cái này làm Dương Phong hai mắt lóe lên, rất nhanh liền hiểu rõ toàn bộ tiền căn hậu quả. Thì ra là vậy, nàng huyết mạch dưới sinh mệnh uy hiếp vậy mà bắt đầu. Thức tỉnh rồi, cách chương.